Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chuyện cười lớn. Các ngươi hôm qua ngắm hoa đăng thời điểm, vậy mà gặp người què. Vinh Quốc Phủ vườn hoa cái đình, vốn chỉ là tham gia náo nhiệt tiết bảo. Thoa, nghe Giả Tông cùng Trứng Phượng Hoàng đám người đối thoại về sau, nhịn không được quá sợ hãi lên tiếng kinh hô. Nàng hôm qua đi theo mẫu thân cùng một chỗ, đến nhị cữu cậu vương tử, đằng nơi đó làm khách, cho nên không tham ngộ cùng buổi tối ngắm hoa. Đăng, làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là ngắm hoa đăng thôi. Vậy mà gặp, người què, Tiết tỷ tỷ khả năng không biết, hôm qua gặp phải người què là Tông Tam, ca dẫn đầu phát giác, cũng là hắn xuất thủ đem người què kia cầm xuống. Tham Xuân nói thẳng minh tối hôm qua phát sinh sự tình. Sau đó cười tủm tỉm nói, không nghĩ Tông Tam ca thân thủ như thế lưu loát. Không có khoa trương như vậy, chỉ là xuất kỳ bất ý thôi. Khoát tay áo, Giả Tông cười ha ha nói, nếu không phải Liên nhị ca đi theo bên cạnh, ta cũng không có kia lá gan lung tung xuất thủ. Kia chuyện sau đó đâu, chính là tính tình có chút thanh lãnh, nói chuyện luôn luôn không thế nào khách khí. Tích Xuân đều hứng thú hỏi, đằng sau Liên nhị ca cùng ngươi lại làm cái gì? Cũng không có làm cái gì. Giả Tông cười tủm tỉm nói, Liên nhị ca chào hỏi một đội ngũ thành binh, mã ti tuần tra nhân mã tới, đem người tới phụ cận trụ sở lập tức thẩm vấn. Hỏi ra tên kia là một cái đội phách hoa tử thành viên. Thấy Trứng Phượng Hoàng bọn người nghe được say sưa ngon lành, hắn đành phải tiếp tục nói, lúc đầu ngũ thành binh mã ti chỉ huy muốn hướng lên báo cáo, được đến thượng quan ủng hộ điều động càng nhiều nhân mã, trực tiếp đuổi giết đám đội ăn mày kia lâm thời hang ổ. Chỉ là Liên nhị ca không có đồng ý. Giả Tông trầm giọng giải thích, thời gian không kịp, nếu là báo cáo đợi thêm nhân thủ điều khiển, đoán chừng rau cúc vàng đều lạnh. Trứng Phượng Hoàng, Tam Xuân, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa, còn có một đám tử đại nha hoàn liên tục gật đầu. Lớn cảm giác Liên nhị ca nhìn sự tình tinh chuẩn, cho nên Liên nhị ca cho rằng đến chia binh hai đường. Giả Tông cười hì hì nói, một đường thông chi hình bộ thượng quan, ngũ thành binh mã ti chỉ huy sứ, còn có Thuận Thiên phủ doãn, hơn nữa còn không thể kinh động tầng dưới chót quan lại, lo lắng đội phách hoa tử có nhãn tuyến tồn tại. Một đường khác đâu? Tích Xuân gấp giọng thúc hỏi, rất có nghe truyền kỳ cố sự hưng phấn. Chớ nói chi là đây là phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn sự tình, nó dư công tử tiểu thư cũng đều không sai biệt lắm. Chính là Tiết Bảo Thoa đều nghe được tràn đầy phấn khởi. Một đường khác thì dựa theo thẩm vấn đến tin tức, trực tiếp tìm kia phách hoa tử tập đoàn nơi ở tạm thời. Một bên bắt người què, một bên cứu bị ngoặt hải đồng. Bất chi bất giác, một cái từ Liên nhị chủ đạo truyền kỳ phá án cố sự, ngay tại Giả Tông trong sáng thanh âm bên trong êm tai nói. Đặc biệt là bởi vì sự tình phát sinh ở tối hôm qua, mở đầu vẫn là từ Trứng Phượng Hoàng chờ các công tử tiểu thư tận mắt nhìn thấy, lại không thiếu khẩn trương kích thích. Trong lúc nhất thời nghe được say sưa ngon lành, lại là lo lắng vừa cao hứng. Giả Tông lặng yên ẩn tàng công cùng tên, cũng không có đem mình cũng đưa vào cố sự bên trong. Dù sao trừ nhũ mẫu cùng thiếp thân tiểu nha hoàn, cũng không có ai biết được hắn hôm qua một đêm chưa về. Tốt, càng chuyện về sau ta cũng không biết. Cố sự chỉ nói đến nhân mã của ngũ thành binh mã ti lặng yên đuổi giết phách hoa tử tập đoàn doanh địa tạm thời liền kết thúc. Không để ý một đám các công tử tiểu thư vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, hắn cười nói, muốn biết tình huống ở phía sau, chờ Liên nhị ca sau khi trở về tìm hắn hỏi thăm liền biết. Đáng tiếc đáng tiếc, không nghĩ tới sự tình phía sau vậy mà như thế đặc sắc. Trứng Phượng Hoàng Giả Bảo Ngọc liên tục thở dài nói, nếu là biết được, ta nhất định phải đi theo xem rõ ngọn ngành. Lời này mới ra, lập tức dẫn tới Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc ánh mắt kinh ngạc. chỉ kém không có khinh bỉ Trứng Phượng Hoàng dối trá. Tối hôm qua phát sinh chuyện này về sau, Trứng Phượng Hoàng thế nhưng là bị cả kinh không nhẹ. Kia thất kinh nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, các nàng lại không phải không thấy được, hiện tại xính cái gì uy phong, chỉ là trở ngại mặt mũi, không tốt nói thẳng ra thôi. Chính là luôn luôn không cho người ta lưu mặt mũi Tích Xuân, cũng chỉ là nhếch miệng không nói gì. Giả Tông cũng lơ đễnh, Trứng Phượng Hoàng cái gì lá gan còn không biết, xấu hổ nói mạnh miệng như vậy, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Sự tình đã nói xong, ta cái này liền cáo từ, không tâm tư cùng đám này công tử tiểu thư chơi đùa. Nói xong cố sự, Giả Tông quả quyết đứng dậy cáo từ. Hắn cũng muốn biết được sự tình phía sau đến tột cùng có thuận lợi hay không. Nếu không phải Thuận Thiên phủ nha cùng nhân mã của Ngũ Thành binh mã ti tới quá nhanh, hắn còn nghĩ tự mình xuất thủ thẩm vấn, đem đám này người què còn lại cứ điểm tạm thời hỏi ra. Chỉ là đáng tiếc, hắn có thể không quan tâm Cừu Lương cái thằng này, dù sao chỉ là một cái thất phẩm chỉ huy, hơn nữa còn là huân quý tử đệ. Giả Tông có chút bao biện làm thay hành vi còn có thể lừa gạt qua. Nhưng tại Thuận Thiên phủ doãn, cùng Ngũ Thành binh mã ti chỉ huy sứ trước mặt, liền không dễ chịu tại trắng trợn. Dạng này đại án còn chưa tới phiên hắn một cái bạch đinh khoa tay múa chân. Chỉ là, Giả Tông cũng chướng mắt hai vị này, hoài nghi thủ hạ bọn hắn, quan lại nha sai cùng Phách Hoa Tử tập đoàn âm thầm cấu kết. Sợ là hảo một cọc công lao, sẽ xuất hiện không hiểu thấu ngoài ý muốn biến cố. Nếu là không thể đem nhóm này Phách Hoa Tử một mẻ hốt gọn, chỉ sợ về sau vẫn là sẽ xuất hiện to lớn nhiều lần. Thật tình không biết, lúc này kinh thành đã náo thành hỗn loạn, Thuận Thiên phủ nha cửa cùng Ngũ Thành binh mã ti nha môn liên thủ, bắt chừng 50 vị người què, cùng giải cứu ngang nhau số lượng hai. Đồng tin tức đã truyền khắp kinh thành, dẫn phát oanh động to lớn. Cùng lúc đó, phàm là tại tối hôm qua mất đi hài tử người nhà, không hẹn mà cùng gom lại Thuận Thiên phủ nha cửa, hy vọng có thể tìm về trẻ con mất tích. Kết quả tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Trong Thuận Thiên phủ nha giải cứu ra hài đồng chính là Đông Nam thành khu trong miếu quan đế bị ngoặt hài đồng. Nhưng tối hôm qua toàn bộ kinh thành trẻ con mất tích số lượng lại là đạt tới kinh người hơn 100. Vì, nói cách khác, Đông Nam thành khu quan đế miếu giải cứu hài đồng chỉ là bị ngoặt hài đồng gần một nửa mà thôi. Những cái kia được giải cứu ra hài đồng người nhà tất nhiên là vui đến phát khóc, nhưng nhà mình mất đi hài đồng vẫn như cũ không có rơi vào người nhà, lại là gấp đến độ không được, thậm chí gào khóc người không ít, có chút năng lượng không nhỏ tồn tại, càng là hướng Thuận Thiên phủ nha thực hiện áp lực cực lớn, yêu cầu Thuận Thiên phủ nha cấp tốc đem bọn hắn trẻ con mất tích tìm trở về. Lúc này, Thuận Thiên phủ doãn mới nhớ tới đám kia bị bắt người què, muốn từ bọn hắn trong miệng thẩm đưa ra hắn đồng bạn tin tức. Sau đó, Thuận Thiên phủ đại lao xảy ra chuyện, chờ Liên Nhị hồi phủ thời điểm, sắc trời đã là u ám sắp gần đen, bên người còn đi theo một vị thanh niên trai trai, chính là Cảnh Duộng, hầu cháu trai Cừu Lương. Giả Tông vốn đã dùng qua bữa tối, trở lại ở tiểu viện bên cạnh tiêu thực, bên cạnh lắng nghe tiểu nha hoàn Linh Tước đọc tạp thư. Ai ngờ bên người Liên Nhị nha hoàn vội vã chạy đến, đem đại lão ra hắn kia nói chuyện, đợi đến địa phương làm lễ qua đi, hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Sự tình đã truyền ra, toàn bộ kinh thành chấn động, Thuận Thiên phủ nha lần này thế nhưng là náo ra thiên đại tiếu thoại. Tựa như là lúc xế chiều, khi Thuận Thiên phủ doãn chịu không nổi một ít mất đi hài tử tồn tại bức bách, nhớ tới giam giữ người què, chuẩn bị thẩm vấn hỏi rõ đồng bọn còn lại chỗ ẩn thân. Kết quả, sáng sớm vừa mới bị bắt được mấy chục người què, vậy mà tất cả đều tại Thuận Thiên phủ nha trong đại lao tự sát bỏ mình. Đây chính là trọn vẹn chừng 50 cái nhân mạng. Cứ việc đám gia hỏa này coi như không chết, chờ hình phạt về sau cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Xác định vững chắc đều sẽ bị lưu vong, nhất là hiểm ác chi địa, liền cùng phán bọn hắn tử hình không có gì khác biệt. Có thể phán tử hình bị chém đầu, kia là quốc pháp vô tình. Dưới mắt sự tình lại là tính chất khác biệt. Một bang người què vậy mà toàn bộ sợ tội, tự sát. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chỉ cần không phải bị phán tử hình, lưu vong nhất hiểm ác chi địa cũng có hy vọng sống sót. Dù sao cũng so trực tiếp chết đi mạnh hơn đi. Khả năng bị bắt người què bên trong có không sợ chết, nhưng muốn nói bọn hắn tất cả đều là tử sĩ, đó chính là chuyện cười lớn. Chỉ cần không phải đồ đần, liền biết được Thuận Thiên phủ nha xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là khó lường vấn đề lớn. Những người què bị bắt lại kia, hẳn là bị giết người diệt khẩu. Đây là khẳng định a. Cứ việc đầy người mỏi mệt, trong mắt vằn vện tiêm máu, nhưng Liên Nhị, một điểm nghỉ ngơi ý nghĩ đều không. Liên Thanh cười lạnh nói, một hơi, bắt lấy nhiều như vậy người què, vậy mà không biết lập tức thẩm vấn. Chẳng lẽ Thuận Thiên phủ nha trong môn đều là đồ đần không thành? Một bên Cửu Lương, cũng là cười lạnh liên tục mở miệng nói, đồ đần đều, nhìn ra được trong đó mở ám. Thuận Thiên phủ doãn muốn làm gì? Cho người què phía sau màn tồn tại tranh thủ thời gian a. Lời này thì không nên nói lung tung. Đại lão gia không cao hứng trợn nhìn cái thằng này một chút, cười hắc hắc nói, sợ là Thuận Thiên phủ doãn hẳn phải biết kinh thành nhóm này người què phía sau người ủng hộ là người thế nào a. Lão gia anh minh. Giả Tông cười đập nhớ mông ngựa, trầm ngâm nói, Cừu chỉ huy, chẳng lẽ ngũ thành binh mã ti liền không có điểm tác dụng a? Cừu Lương bất đắc dĩ nói, Thuận Thiên phủ nha cửa không cho cơ hội a, nói là từ bọn hắn xử trí là được, ai biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy, quả thực chính là trò cười. Cũng không biết Thuận Thiên phủ doãn tại cố kỵ cái gì, vậy mà bốc lên thiên hạ lớn bộc trực, làm ra chuyện như vậy. Thật sự cho rằng đương kim là người chết a? Chẳng lẽ liền không có người sống lưu lại a? Giả Tông ngược lại là không thế nào để ý. Cứ việc những người què kia có thể nói đều là hắn một tay cầm nã, cũng không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Đạo lý hắn vẫn hiểu. Chỉ là dưới mắt phát sinh chuyện như vậy, làm người trong cuộc Liên Nhị và Cửu Lương đều tìm tới cửa, hắn cũng không thể không có chỗ biểu thị. Có. Nhưng toàn bộ nhốt tại Thuận Thiên phủ nha trong môn. Cửu Lương nói lời này lúc, một mặt khó chịu cộng thêm nghiến răng, nghiến lợi, lần này cầm nã người què tập đoàn công lao thế nhưng là không nhỏ. Nhưng bị Thuận Thiên phủ nha như thế nguyên một, nguyên bản đại công, sợ là sẽ phải biến thành tiểu công. Đối với hắn về sau thăng thiên ảnh, hưởng cực lớn, làm sao có thể thờ ơ. Chẳng lẽ hình bộ không thể đem còn sống người què giam giữ đến hình bộ đại lao a? Giả Tông hiếu kỳ hỏi. Đám kia người què phía sau người ủng hộ năng lượng lại lớn, cũng rất không có khả năng đem bàn tay đến hình bộ trong đại lao đi. Thị lang đại nhân nói, hình bộ không nguyện ý tham gia chuyện như vậy. Liên Nhị cười khổ nói, nếu là có cái vạn nhất, hình bộ liền thay Thuận Thiên phủ nha gánh tội, mấy vị thượng quan đều cảm thấy không tốt vọng. Hạ quyết định, vậy các ngươi ý tứ là? Giả Tông cũng lười hao tổn nhiều tâm trí, trực tiếp mở miệng hỏi, nếu là có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, không cần đến khách khí. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.